Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, Bảo Mệnh Chí Bảo. Bầu trời ánh mặt trời chiếu rọi hạ, Tiền Nhậm Đại Lâu Khôi cái quân sắc mặt có chút âm trầm. Sau đó từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, thiếu bao nhiêu? Lâu bên trong linh tinh còn dư 500 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Tính cả chính ta tư nhân 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Còn thiếu 200 vạn khối linh tinh. Hoàng Đàn mặt cười khổ. Khi nghe đến Hoàng Đàn đã đem tư nhân tài sản quên đi đi vào thời điểm. Cái Quân, Âu Đột, Diêm Vô Địch, Ninh Sĩ Dị bốn người khóe miệng vẫn là co giật một hồi. Tại Vạn Tinh Lâu bên trong. Trong lầu xưa nay kinh doanh tư bản cùng các loại tiền thu đều thuộc về tài sản công bên trong. Tài sản công bên trong là ngũ gia tổng cộng có. Hàng năm sẽ lấy ra một phần nhỏ trong lầu cao tầng theo cấp bậc phân phát xuống. Cái khác đều sẽ lưu giữ đến tài sản công bên trong. Bất quá, như có chức vụ người như năm vị thiếu lâu khôi thậm chí hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người. Một khi xác định, đều sẽ theo năm phát xuống lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tại Vạn Tinh Lâu bên trong, tài sản công bên trong có cực kỳ nghiêm ngặt chướng vụ quản lý. Năm họ tổng cộng có, tư nhân không thể đơn giản động, mà trước đây hỏi Diệp Chân Tâm Tích lúc bị gõ 300 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Trước đây chuộc đồ hạ hạ đại lâu khôi hầu tuyển người 1,300 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Toàn bộ xuất thân từ tài sản công bên trong, chỉ là, chẳng ai nghĩ tới, một vị cái gia thiếu lâu khôi, liền đi tìm 2.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh, mấy lần cho bọn họ dự toán, liền dẫn đến trước mắt thiếu linh tinh tình cảnh này. Hơn nữa, vẫn là tại Hoàng Đàn toán vào chính mình tư nhân tài sản sau đó thiếu ngạch. Lão phu nơi này có 240 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Trước tiên chuộc người, cái quân mặt âm trầm đưa ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Trong mắt, nhưng là né qua một tia bất đắc dĩ vẻ. Rất nhanh, Âu Đột liền tập hợp được rồi 1.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Chứa ở một chiếc nhẫn chữ vật bên trong đặt ở một bên. Diệp Chân tiện tay đem Hoàng Cốc Hạo ném cho Tịnh Hải Đại Thánh đồng thời. Ánh mắt nhìn về phía Tam Lâu Khôi Âu Đột, người sau biểu hiện lập tức liền sốt sắng lên đến. Âu Lâu Khôi, nhà ngươi thiếu Lâu Khôi, theo lý thuyết cũng đến 1.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Bất quá, ta rất đáng ghét ngươi, người này làm việc tác phong, bắt người chuyện của cha mẹ, tất cả đều là ngươi một người làm ra đến, vì lẽ đó, các ngươi Âu gia thiếu Lâu Khôi Âu Du. Chuộc 1,200 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ngươi chuộc vẫn là không chuộc? Diệp Chân hỏi. Chuộc, ta chuộc. Dù cho bị Diệp Chân trước mặt nhiều người như vậy yết gốc gác lấy đầy mặt hồng. Hơn nữa còn là cái giá cao. Âu Đột vẫn là luôn mồm xưng vâng. Hết cách rồi. Tứ gia thiếu lâu khôi bên trong. Chỉ có nhà hắn Âu gia cùng cái gia thiếu lâu khôi là tất chuộc không thể. Cái gia tất chuộc nguyên nhân rất đơn giản, không có thiếu lâu khôi. Cái quân liền không cách nào tại hắn tọa hóa trước bồi dưỡng được một vị nhập đạo cảnh trụ cột. Đừng xem Vạn Tinh Lâu hiện tại năm họ thân như một nhà. Một khi cái gia không còn nhập đạo cảnh cường giả tọa chấn mà hắn cái quân lại bởi vì tuổi thọ khô. Cạn tọa hóa, không ra 10 năm. Cái gia trong bóng tối sẽ bị 4 cái khác thôn tính sạch sành xanh. Dùng không được 30 năm, Vạn Tinh Lâu năm họ lâu khôi sẽ biến thành 4 họ lâu khôi. Đây là cái quân không tiếc 2.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh như vậy giá trên trời tôn chuộc. Căn bản nguyên nhân, nói đi nói lại, đừng nói là 2.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh, chỉ sợ cũng là 3.000 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái quân cũng sẽ liều mạng chuộc đồ cái thế đống. Không có cách nào, việc quan hệ gia tộc tồn tại, mà bọn họ Âu gia tuy rằng không có vấn đề như vậy. Thế nhưng hắn Âu Đột bây giờ danh tiếng đã nát. Sau khi trở về phía ở ngoài với bên trong, hắn phải thoái vị nhượng hiền. Chỉ có nửa bước nhập đạo Thiếu Lâu Khôi mới có thể đè ép chàng tử. Hắn tuy rằng có hạ Đại Lâu Khôi hầu tuyển người có thể cân nhắc. Thế nhưng một vị nhập đạo cảnh cường giả hơi một tí 300 năm bồi dưỡng thời gian. Quá lâu, Âu gia chịu đựng không nổi a. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải chuộc. Thế nhưng chuộc quy chuộc, công bên trong cũng đã không có linh tinh. Coi như này ở trong không công bằng. Thế nhưng hiện tại cũng không phải tính toán chướng mục đích vấn đề. Trước tiên đem người chuộc đồ đi tới. Lại phía sau cánh cửa đóng kín tính sổ. Xoay chuyển ánh mắt, Âu Đột nhìn về phía Tứ Thúc Ninh Sĩ Dị. Lần thứ hai bất đắc dĩ hướng về Tứ Thúc Ninh Sĩ Dị cầu viện. Ninh Sĩ Dị tự nhiên biết Âu Đột là phải làm gì. Than nhẹ một tiếng, đưa ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Lão Phu những năm này vẫn tại thanh tu. Tiền thu không nhiều, trong tay miễn cưỡng có thể kiếm ra 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Người trước tiên dùng đi. Đa tạ Tứ Thúc, sau đó... Âu Đột lông mày liền nhăn thành một cái chữ xuyên. Choan, toàn thân hắn trên dưới có thể kiếm ra đến linh tinh có 400 vạn khối. Tính cả Ninh Sĩ Dị viện trợ, mới 600 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Còn kém một nửa, ánh mắt nhìn lướt qua Diêm Vô Địch. Lại di chuyển qua đi, Diêm gia Thiếu Lâu Khôi vẫn không có chuộc. Hắn hướng về ai mượn tạm. Cũng không thể hướng về Diêm Vô Địch mở miệng. Sau đó, Âu Đột thì có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đại bá cái quân. Lão Phu cùng ngươi Tứ Thúc gần như vừa mới đưa ra linh tinh. Đã là toàn bộ, ngoài miệng đang nói, cái quân vẫn là tìm tòi một trận. Lại đưa ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Nơi này có hơn 5.000 khối cực phẩm linh tinh. 29 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Theo tỷ lệ tính được, ít nhất có thể chống đỡ 80 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Người trước tiên dùng đi. Sau đó Hoàng Đàn cũng đưa ra một cái chiếc nhẫn chứa đồ. Tam đệ, đây là vừa mới còn lại 70 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Mặt khác, còn có ta cất giấu 6.000 dư khối cực phẩm linh tinh. Hơn 20 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Ít nhất cũng đáng 160 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta chỗ này chỉ có thể tập hợp nhiều như vậy. Nghe vậy, Âu Đột lộ ra vẻ cảm kích. Nhưng vấn đề là, còn chưa đủ. Tính cả hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật giá trị sắp tới 100 vạn khối cực phẩm linh tinh cùng cực. Phẩm thuộc tính linh tinh, còn kém 260 vạn khối khoảng chừng. Trái phải thượng phẩm linh tinh. Cắn răng một cái, Âu Đột hướng về phía Diệp Chân nói, linh tinh không đủ, có thể không dùng cái khác đồ vật chống đỡ giới. Lời vừa nói ra, Phượng Vĩ Đảo tứ phương ồ lên a, không chỉ có thể làm cho Vạn Tinh Lâu Ngũ Đại Lâu Khôi ngoan ngoãn nắm linh tinh chuộc người. Vẫn có thể đem bọn họ bước đến trình độ như thế này. Chuyện này quả thật là chưa từng nghe thấy a. Cái quân cũng là hận đến nghiến răng a. Hết cách rồi, này một hồi giao dịch, Diệp Chân cao minh nhất địa phương ngay ở dù cho bàn xong xuôi chuộc tinh. Diệp Chân vẫn như cũ nắm chặt cái gia Thiếu Lâu Khôi cái thế đống tiên thiên thần hồn không tha. Nguyên bản Diệp Chân kế hoạch là chết nắm bắt cái gia cùng Ninh gia Thiếu Lâu Khôi đến nói chuyện. Tiền chuộc, bởi vì hai nhà này Lâu Khôi đã ngã xuống. Đều chỉ còn dư lại lão tổ tông, lại từ đầu bồi dưỡng một vị nhập đạo cảnh cường giả. Thời gian không đủ, chính là gọi hắn thổ huyết bán thịt, cũng đến chuộc đồ a. Nhưng không nghĩ tới, Ninh Sĩ Dị dĩ nhiên là nhiều năm trước truyền thụ cho hắn kinh hồn lôi quyết lão tiền bối. Vì là báo ân, chỉ có thể trước tiên thả người nhà họ Ninh, sau đó... Diệp Chân kế hoạch cũng là thay đổi, trực tiếp trước tiên nói chuyện cái gia Thiếu Lâu Khôi chuộc người. Vờ vét đến giá cao sau đó, nhưng không thả người, không gì khác, nếu là thả có nhất định phải chuộc cái ra thiếu lâu khôi cái thế đống. Mặt sau chuộc người căn bản không cách nào gõ ra giá cao đến. Rất đơn giản, nếu là gõ giá cả quá cao, còn lại mấy nhà khả năng liên thủ từ bỏ chuộc người cũng bức Diệp Trần hạ thấp chuộc tinh giá cả. Không có cách nào, cái kia vài tên thiếu lâu khôi nếu là đập Diệp Trần trong tay. Căn bản chính là rác rưởi. Thế nhưng, đem cái ra thiếu lâu khôi cái thế đống nắm ở trong tay. Vậy thì không giống nhau, bất luận có nguyện ý hay không. Cái quân xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc, đều sẽ để cuộc giao dịch này tiếp tục tiến hành. Đặc biệt là đối với cái gia mà nói, linh tinh không còn có thể kiếm lại. Người không còn, cái gia sợ là liền thật xong. Cái này cũng là cái quân vừa mới một mặt sự bất đắc dĩ nguyên nhân. Từ Diệp Trần quyết định chuộc tinh nhưng không thả người vào lúc ấy lên. Cái quân liền rõ ràng. Hắn ngày hôm nay tuyệt đối sẽ bị Diệp Trần cho thức ăn gắt gao. Ngoại trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Âu lâu khôi, ta người này luôn luôn rất dễ nói chuyện. Nếu ngươi linh tinh không đủ, đương nhiên có thể dùng cái khác đồ vật chống đỡ giới. Bất quá, ta có thể chiếm được đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Của ta ba vị ca ca cái gì chưa từng thấy. Những kia phổ thông linh dược, vật liệu đan dược a, linh khí công pháp a, chúng ta không thiếu, ngươi cũng đừng lấy ra mất mặt. Ân, hồn khí, những kia cực kỳ hiếm có, yêu thích độc nhất vô nhị đan dược, thiên tài địa bảo, hoặc là công pháp đặc thù loại hình, mấy cái có thể. Ân, lấy ra thứ đồ gì? Âu lâu khôi vẫn là bản thân cái báo giá đi. Chúng ta không có hứng thú cùng ngươi cò kè mặc cả. Diệp Trần mấy câu nói, liền đem Âu Đột lần thứ hai lấy cái không trên không dưới. Phiền muộn thật muốn thổ huyết. Nguyên bản, theo Âu Đột ý nghĩ, hắn không còn linh tinh. Thế nhưng không chịu nổi đồ vật nhiều. Đủ loại đan dược thiên tài địa bảo. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật chồng chất đến núi nhỏ giống như. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật linh khí không có 80 kiện cũng có 50 kiện. Thiên giai công pháp càng là có đến mấy chục bản. Theo hắn ban đầu ý nghĩ, những thứ đó lấy ra đi hơn nửa, coi như giảm giá một chút, làm sao cũng có thể tập hợp đủ còn lại hơn 200 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Nhưng là Diệp Trần như thế một hạn, liền đem những kia phổ thông một điểm đồ vật, thậm chí tại bình thường chú mạch cảnh vũ khai phủ cảnh vương giả trong mắt thứ tốt cũng cho hạn gắt gao, trong thời gian ngắn để hắn làm khó dễ. Thần niệm tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật tả nhìn bên phải tránh, làm khó vạn phần. Theo Diệp Trần hạn định có thể lấy ra đi bảo bối, đều là để hắn đau lòng vạn phần bảo bối. Tỉ như cái viên này có thể tại thời khắc mấu chốt vững chắc thần hồn đan dược. Còn có cái kia một viên lấy bản thân thượng cổ di phủ thế hồn khôi lỗi phù. Người trước giá trị không đủ, người sau còn phải lưu lại bảo mệnh. Đặc biệt là kiến thức thần hồn của Diệp Trần công kích sau đó. Hồn khí đúng là có hai cái, hắn lại không nỡ đưa. Như cái viên này chuyện bản thân Âu gia đạo phù. Tuyệt đối siêu đáng giá, thế nhưng đánh chết hắn, cũng không thể đưa đi ra ngoài. Thần niệm vòng tới vòng lui, phù hợp đưa đi bảo bối, liền như vậy mấy thứ. Cắn răng một cái, Âu Đột xoay mình lấy ra ba viên ngọc phù đạo, chiếm được thượng cổ di phủ vạn dặm vân yên phù. Mỗi viên 90 vạn khối thượng phẩm linh tinh, ngươi có muốn hay không? Lời vừa nói ra, cái quân. Hoàng đàn, Ninh Sĩ dị ánh mắt vừa kéo, đồng thời nhìn về phía Âu Đột, hơi có chút trách cứ tâm ý. Cái kia vạn dặm vân yên phù, chính là thời khắc mấu chốt bảo mệnh thần phù. Âu Đột liền như vậy đưa đi, tuyệt đối là tư địch. Diệp Trần một thân bản lĩnh xuất quỷ nhập thần, vốn là rất khó chém giết. Bây giờ có này vạn dặm vân yên phù, thì càng thêm khó giết. Nhìn bốn người chỉ trích ánh mắt, Âu Đột chỉ có cười khổ. Thế nhưng, hắn nếu là có đến tuyển, làm sao có khả năng đưa ra này vạn dặm vân yên phù đây? Có Diệp Chân hạn định tại trước, hắn không có lựa chọn khác. Mấy thứ bảo bối bên trong vạn dặm vân yên phù đã là uy hiếp ít nhất, cũng không thể để hắn đưa ra hồn khí hoặc là đạo phù chứ. Vạn dặm vân yên phù, chữ này lại làm cho Diệp Chân nhớ tới năm đó Phong Khinh Nguyệt từ ngự thú môn vạn thú điện rời đi tình hình. Có thể không nhìn thẳng trận pháp độn ra vạn dặm bảo mệnh chí bảo a. Vừa nghe đến chữ này, Diệp Chân đều có một loại muốn cười kích động, liền ngay cả Thiên Dực Tam Thánh cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Ta nghiệm nghiệm thật giả, này trước mặt mọi người, Diệp Chân cũng không thể gian lận, Âu Đột tại chỗ liền đem vạn dặm vân yên phù đưa qua. Thành giao, xác định là hàng thật sau đó, Diệp Chân giải quyết dứt khoát, thậm chí Diệp Chân chỉ lo Âu Đột đổi ý giống như trực tiếp đem ba viên vạn dặm vân yên phù lưu lại. Nhìn ra Âu Đột, Cái Quân, Hoàng Đàn, Ninh Sĩ Dị bốn người cười khổ không thôi. Quyết định Âu gia thiếu lâu khôi chuộc người, Diệp Chân liền đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Tinh Lâu Diêm gia Diêm Vô Địch. Bàn về đến, trước tại Vạn Tinh Lâu bên trong, Diệp Chân cùng Diêm gia cừu kết to lớn nhất. Hơi một suy nghĩ, Diệp Chân liền mở miệng, Diêm Lâu Khôi, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện các ngươi Diêm gia. Diệp Chân lời còn chưa nói hết, một đạo thần hồn truyền âm xoay mình tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Không chỉ có cắt đứt Diệp Chân câu chuyện, còn khiến Diệp Chân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,